Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2100, hỗn độn huyết trì. Hỗn độn huyết trì nơi này, tràn ngập cường đại nồng nặc năng lượng thần bí, cổ xưa thần kỳ, hấp thu sau đó có thể rèn luyện thân thể, đề thăng dị tộc nhục thân thể chất, thần kỳ như thế hiện tượng. Nhường Dương Phong có rất nhiều phỏng đoán, nhưng bây giờ bất kể như thế nào, Dương Phong đều muốn lợi dụng những năng lượng này tới lớn mạnh chính mình, đề thăng khôi phục nhân tộc nội tình. 3 ngày sau, nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông mang theo tất cả tộc nhân trở về hỗn loạn chi thành. 1.000 vạn tộc nhân, nam nữ già trẻ đều trở về, mặc dù người người mang huyết, nhưng lại không một người hao tổn. Theo hỗn loạn chi thành, mấy ngàn vạn dị tộc bị tàn sát sạch sẽ, toàn bộ hỗn loạn chi địa dị tộc đều hoang mang, nhanh chóng thoát đi hỗn loạn chi địa. Hỗn loạn chi địa mỗi cái thành trì đều không có bao nhiêu người rồi, căn bản không phải là đối thủ của nhân tộc. Đồng thời cùng nhân tộc ngàn vạn con dân đồng thời trở về, còn có linh tộc mấy chục vạn tộc nhân, mấy chục vạn linh tộc người, tại linh tộc tộc trưởng Tím Kỳ dẫn đầu dưới, tham dự lần này nhân tộc chinh chiến hỗn loạn chi địa chiến tranh. Vương Đông, Tím Kỳ, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Hỗn loạn chi thành trong thành, nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông cùng khác linh tộc tộc trưởng Tím Kỳ, sắc mặt cung kính bái kiến Dương Phong. Hai vị khổ cực, nghe được Vương Đông cùng Tím Kỳ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, giọng bình thản nói. Nói xong, Dương Phong liền đưa mắt về phía Tím Kỳ trên thân, nhẹ nói, Tím Kỳ tộc trưởng, đa tạ linh tộc phía trước đến giúp đỡ, chúng ta nhân tộc tuyệt sẽ không quên. Nghe được Dương Phong, Tím Kỳ mỉm cười thi lễ nói, nhân hoàng khách khí, đây là thân là đồng minh bổn phận cùng trách nhiệm, rất tốt. Nghe được Tím Kỳ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Biết đối với muốn thừa dịp cơ hội lần này, cùng nhân tộc cùng một chỗ đối kháng bách tộc, hay là nói muốn nàng mượn nhờ Dương Phong vị này nhân hoàng, lúc rời đi chống cấm địa, bởi vì nàng nhìn ra Dương Phong không phải thời không cấm địa người, mà là từ bên ngoài người tới. Đại trưởng lão, người huyết khí sắp hao hết, cái này có thể cái gì không phải điềm tốt. Dương Phong đưa ánh mắt về phía một đám nhân tộc trên người đại trưởng lão, giọng bình thản nói. Nghe được Dương Phong, Vương Đông thần sắc ảm đạm nói, ta vốn chính là dáng chống đỡ một hơi, không chịu chết đi, bây giờ nhìn thấy bệ hạ buông xuống, nhân tộc có hy vọng xông về đỉnh phong, tâm nguyện của ta đã xong, coi như chết ngay bây giờ đi, cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nghe được lời của đại trưởng lão, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, người trước hết để cho người an bài tốt tộc nhân ở lại. Hỗn loạn chi thành đã bị ta tàn sát trống không, nơi này về sau chỉ có nhân tộc cùng linh tộc, còn nữa, mau chóng chọn lựa một nhóm tộc nhân trẻ tuổi đến đây, ta có chuyện nói rõ. Trong khi nói chuyện, Dương Phong đưa ánh mắt về phía Tím Kỳ, cái này linh tộc tộc trưởng trên thân, khẽ cười nói, Tím Kỳ tộc trưởng, ngươi đem tộc nhân dàn xếp lại về sau, đồng dạng chọn lựa một nhóm tộc nhân trẻ tuổi phía trước tới tìm ta. Vâng, nhân hoàng bệ hạ. Vương Đông cùng Tím Kỳ cung kính đáp lại nói. Đang đáp lại thời điểm, Vương Đông cùng Tím Kỳ thầm kinh hãi, suy đoán Dương Phong rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ lại muốn cùng bách tộc khai chiến? Nhưng rõ ràng khai chiến là không thể nào, giải thích duy nhất chính là có lấy bí mật bọn hắn không biết ở bên trong, có lẽ chờ sau đó liền sẽ rõ ràng rồi. Vương Đông cùng Tím Kỳ nhanh chóng xuống, dàn xếp riêng phần mình tộc nhân. Nửa ngày về sau, Vương Đông cùng Tím Kỳ riêng phần mình chọn lựa ra 1 vạn tinh anh đến đây. Trong thành vạn trượng cốt bia phía trước tìm được Dương Phong. Bệ hạ, chúng ta đã an bài thỏa đáng. Vương Đông cùng Tím Kỳ tiến lên thi lễ nói. Nghe được Vương Đông cùng Tím Kỳ, Dương Phong đưa ánh mắt về phía. Phía sau hai người rậm rạp chằng chịt trẻ tuổi nhân tộc. Cùng từng cái trẻ tuổi linh tộc trên người cô nương, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, vạn trượng cốt bia bị rời, lộ ra một cái đen như mực thông đạo dưới lòng đất. Nhìn xem vạn trượng cốt dưới tấm bia phương thông đạo dưới lòng đất. Vương Đông cùng Tím Kỳ hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Đi theo Tím Kỳ bên người Tím Hạm, tò mò nhìn Dương Phong, âm thầm suy tư cái lối đi này là dùng làm gì. Tất cả mọi người xuống, Dương Phong không có giải thích, trực tiếp nhường Vương Đông cùng Tím Kỳ dẫn người đi vào dưới lòng đất thông đạo. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, dọc theo thông đạo dưới lòng đất, tới đến dưới đất huyết trì khe hở trước, người người chấn động vô cùng. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây là hỗn độn huyết trì. Đại trưởng lão Vương Đông nhìn xem hỗn độn huyết trì, chấn động vô cùng, mặt mày kích động lớn tiếng hoảng sợ nói. Vương Đông không thể không kích động. Nhân tộc vì hỗn độn huyết trì dùng hết toàn lực, lại vẫn không cách nào đánh vào biển hỗn loạn. Biển hỗn loạn có 8 cái hỗn độn huyết trì. Bên trong hỗn độn huyết dịch chính là tinh luyện hỗn độn bảo dược chỗ cốt lõi. Không có những cái này hỗn độn huyết dịch, nhân tộc liền không cách nào tinh luyện hỗn độn bảo dược. Muốn thu được hỗn độn bảo dược, nhất định phải săn giết hỗn độn quái vật, hoặc săn giết dị tộc cướp đoạt. Nhưng rất đáng tiếc, không có trưởng khống một cái hỗn độn huyết trì nhân tộc. Chẳng những không có phát triển, ngược lại càng ngày càng yếu. Suýt chút nữa diệt tộc. Bây giờ Vương Đông trông thấy hỗn loạn chi thành phía dưới cất giấu một cái hỗn độn huyết dịch trì, làm sao có thể không kích động, không hưng phấn không thôi đây? Phải biết đây chính là nhân tộc vô số tộc nhân phấn đấu vài vạn năm đều không thể lấy được bảo vật a. Đại trưởng lão, người có thể mượn nhờ hỗn độn huyết dịch khôi phục khô bại tinh lực. Dương Phong giọng bình thản nói, vâng, bệ hạ. Đại trưởng lão toàn thân trên dưới tản ra nồng nặc tự tin, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đáp lại nói. Nghe được lời của đại trưởng lão, Dương Phong khẽ cười nói, tốt lắm, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta đã ở đây mở suất đầy đủ tộc nhân tu luyện khu vực đi ra. Nơi này từ nay về sau chính là chúng ta nhân tộc cùng linh tộc khôi phục nội tình cường đại từ ta địa phương. Hỗn độn huyết dịch mặc dù rất cường đại, nhưng lại ẩn tàng to lớn nguy hiểm. Chính các ngươi chú ý một chút, không có thực lực, muôn ngàn lần không thể tiến vào bên trong ao máu. Dương Phong hướng Vương Đông cùng Tím Kỳ phát ra một tiếng cảnh cáo, liền cơ thể nhảy lên, chui vào bên trong ao máu. Biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong nhảy vào huyết trì ở trong, sau đó nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông cùng Tím Kỳ hai người lộ vẻ kích động vạn phần. Tộc nhân bắt đầu mở khai quật xuất càng khổng lồ không gian, cung ứng càng nhiều tộc nhân ở đây tu luyện. Chúng ta vì hỗn độn huyết dịch phấn đấu vài vạn năm, vô số tộc nhân chết ở tiến công biển hỗn loạn trong quá trình, lại chưa từng có từng chiếm được hỗn loạn chi thành xuống vậy mà cất giấu hỗn độn huyết trì. Chẳng thể trách nhân hoàng bệ hạ muốn đồ toàn bộ hỗn loạn chi thành. Không đồ hỗn loạn chi thành, hỗn độn huyết trì tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra ngoài, dẫn tới vô số dị tộc cường giả nhìn trộm. Tím Kỳ nhìn xem hỗn độn huyết trì, nhẹ giọng cảm khái nói, hỗn loạn chi thành xuống cất giấu hỗn độn huyết dịch trì, bách tộc cường giả căn bản vốn không tinh tường, bằng không bách tộc cường giả đã sớm lợi dụng hỗn độn huyết trì tu luyện. Hỗn loạn chi thành xuống cất giấu hỗn độn huyết dịch trì tin tức là Dương Phong từ một cái cổ lão tàn phế linh nhớ ức lấy được. hỗn độn huyết dịch ở trong ẩn chứa một cỗ cuồng bạo hỗn loạn năng lượng, có thể đem dị tộc ô nhiễm thành hỗn độn quái vật. Bất quá, trong lúc nguy cấp, cất giấu kỳ ngộ, hỗn độn huyết dịch mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có thể đề luyện ra hỗn độn bảo dược, rèn luyện cơ thể, đề cao sức mạnh thân thể. Có cái này hỗn độn huyết trì khe hở, tuôn ra vô tận hỗn độn huyết dịch, nhân tộc liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ tiếc, thời không cấm địa nhân tộc số lượng quá ít, coi như cường đại lên, đối với Dương Phong tác dụng cũng không phải đặc biệt to lớn. Ngay tại nhân tộc bí mật mở huyết trì tu luyện chàng thời điểm, biển hỗn loạn các tộc cường giả hội tụ vào một chỗ, thương nghị liên quan tới Dương Phong vị này nhân hoàng sự tình. Biển hỗn loạn là một mảnh thanh sắc hải vực, có to to nhỏ nhỏ mấy chục vạn cái hòn đảo, kết nối một mảnh, trong đó lớn nhất 8 cái hòn đảo, phân biệt bị 8 cái cường đại quái vật chiếm giữ. Danh xưng bát đại đảo chủ, thống lĩnh bách tộc, biển hỗn loạn biên giới. Hỗn loạn chi địa sự tình truyền vào biển hỗn loạn, lập tức ở bách tộc ở trong đưa tới động tĩnh khổng lồ. Các tộc cường giả hội tụ vào một chỗ, thương nghị nhân tộc sự tình. Đối với Dương Phong người này hoàng, các ngươi thấy thế nào? Một hòn đảo phía trên, tụ tập hơn 10 vị cường giả, người người thân thể cường đại, bên trong một cái khí tức kinh khủng nhất dị tộc cường giả. Giọng bình thản nói, dùng cái nhìn của ta, Dương Phong nhất định là từ bên ngoài tiến vào. Chúng ta lúc rời đi chống cấm địa cơ hội đã đến. Không sai, Dương Phong có thể giáng lâm thời không cấm địa. Như vậy thì chứng minh hắn có biện pháp ra ngoài. Chúng ta nhất thiết phải tìm được đi ra biện pháp. Chúng ta đem Dương Phong chộp tới, ép hỏi ra rời đi phương pháp. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phẩy, tên kia dị tộc cường giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Những dị tộc khác cường giả liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Những dị tộc này cường giả căn bản vốn không quan tâm nhân tộc sẽ hay không quật khởi, quan tâm là lúc rời đi chống cấm địa phương pháp. Thời không chịu đựng đất chính là cái lồng giam, bọn nó bị giam giữ ở đây quá lâu quá lâu. Người người cũng nghĩ ra ngoài, lúc đầu tìm không thấy biện pháp coi như xong, nhưng bây giờ Dương Phong xuất hiện, làm rối loạn toàn bộ thời không cấm địa, kinh động các tộc cường giả, bọn nó cả đám đều có thể nhìn ra, Dương Phong không thuộc về thời không cấm địa, mà là từ bên ngoài tiến vào, nhường những cường giả này 10 phần tâm động, muốn từ Dương Phong trong tay thu được lúc rời đi chống cấm địa phương pháp. Dương Phong thực lực không yếu, một khi nhường hắn chạy rồi, chúng ta liền không có bất kỳ cái gì cơ sẽ ra ngoài rồi. Dương Phong chiếm cứ hỗn loạn chi thành, tàn sát hỗn loạn chi thành mấy ngàn vạn cường giả, cũng có thể thấy được hắn thực lực là cỡ nào hung tàn. Chúng ta trước đó phái đi ra ngoài một người đã chết, trừ phi là chúng ta tự mình động thủ, hay là đang bế quan bát đại đảo chủ xuất thủ, bằng không không người có thể bắt Dương Phong. Một cái dị tộc cường giả nhẹ nói, nghe được tên kia dị tộc cường giả lời nói, đang ngồi hơn 10 vị dị tộc cường giả nhao nhao trầm mặc không nói. Sau đó, một cái dị tộc cường giả trầm tư một chút nói, ta cảm thấy Dương Phong chưa chắc có đi ra biện pháp, rất có thể Dương Phong là bị người đánh như thời không cấm địa, hoặc là ngộ nhập thời không cấm địa. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất thiết phải tỉ mỉ chú ý Dương Phong nhất cử nhất động. Mặt khác, mau chóng đem việc này hồi báo cho 8 vị đảo chủ. Thỉnh 8 vị đảo chủ định đoạt. Đến nỗi hỗn loạn chi thành, liền để cho nhân tộc đi. Dù sao, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Không thể trì hoãn đảo chủ lời nhắn nhủ sự tình. Một cái dị tộc cường giả trầm tư một chút nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.